Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Bắc không phải chưa hình dung được phản ứng của Mạc Hưng Vân. Anh hình dung cô hoặc sẽ lạnh lùng đối diện, hoặc vừa nhìn thấy anh sẽ quay đầu bước đi. Ai ngờ ngủ sau một giấc, cô trang bị đầy đủ, toàn diện ứng chiến với anh theo một phong cách mới. Cho dù thế nào đi nữa, nếu như anh vẫn coi cô là Thảo Thảo của 9 năm về trước, thì hoàn toàn sai lầm. Thậm chí Mạc Bắc còn cảm thấy hối hận vì mình đã dọn đến đây để cho người ta ghét bỏ. Anh cũng từng nghĩ rằng nếu như Mạc Phi thực sự là con trai của anh, thì nên bàn luận đôi chút về quyền nuôi dưỡng. Cho dù mới chỉ đang nghĩ thôi, nhưng anh đoán chắc người phụ nữ trước mặt sẽ liều mạng với anh đến cùng. Không hiểu tại sao Mạc Bắc lại cảm thấy hứng thú, tán dương trước phản ứng của Mạc Hứng Văn đến như vậy. Anh quyết không phụ nhã ý của cô, lịch lãm đáp. Chuyện này quá là đơn giản, chỉ cần Mạc tiểu thư có lời, tôi sẽ hết lòng hết dạ. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười theo kiểu ngoài mặt thì tươi, mà trong lòng nhăn nhó. Sau đó Mạc Hứng Văn quay sang dặn dò kỹ Mạc Phi. Bảo thằng bé phải chú ý an toàn, buổi trưa sang nhà bác hàng xóm ăn cơm, không được kén ăn, dặn dò đầy đủ mọi chuyện xong xuôi thì cô mới an tâm đi làm. Mạc Bắc không hề đi ngay, anh đứng một bên lắng tai nghe. Mạc Phi sau khi tạm biệt người lớn liền đưa ra một vấn đề mới. Cậu bé quay sang nói với Mạc Bắc. Chú bốn mắt ơi, công ty mẹ cháu làm ở xa đây lắm. Chú có thể đưa mẹ cháu đi làm được không? Chú đi bằng xe ô tô riêng mà. Mạc Hứng Phân muốn lườm con trai mình mà không kịp. Mạc Phi đang mỉm cười rạng rỡ, tươi tắn ngước nhìn Mạc Bắc. Mạc Bắc cũng mỉm cười trả lời. Chú lái xe riêng đi làm, chỉ là không biết mẹ cháu có chịu ngồi xe của chú hay không thôi. Nói xong anh liền quay sang Mạc Hứng Văn. Mạc Hứng Văn vốn định lừa một cái, có điều cô không biết mình nên lườm con trai hay là người đàn ông trước mặt nữa. Mạc Phi nhanh chóng tiếp lời, chân thành vui vẻ. Mẹ ơi, vậy thì mẹ ngồi xe của chú đi làm đi. Chen lên tàu điện ngầm biết bao, giờ đây đông người lắm. Cậu nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn Mạc Bắc, vô cùng hy vọng ý kiến của mình sẽ được người lớn tiếp thu. Mạc Hứng Văn đành phải nói, con đừng có làm phiền chú ấy mãi thế. Chú cũng phải đi làm chứ, nếu như đi muộn, sếp của chú sẽ trừ tiền thưởng của chú đấy. Mạc Bắc liền nói luôn, không sao hết, chú có thể giúp đưa mẹ cháu đi làm đi. Tiếp đó, Mạc Hứng Văn không thể nào không ngồi lên xe Mạc Bắc, bởi vì sau khi xuống dưới, Mạc Bắc kiên quyết nói, kiểu gì cũng không thể thất hứa với con trai cô được, coi như Mạc tiểu thư, nể mặt tôi nhé. Cô làm sao mà không nể mặt được, chỉ ít bây giờ cô còn phải kiềm chế, không được bùng phát mắng chửi anh. Cô ngồi vào xe anh, mài trong lòng vô cùng bực bội, liền đóng cánh cửa sầm một cái. Mạc Bắc đứng bên ngoài xe, giật nảy mình. Anh thầm nghĩ người phụ nữ này chẳng khác nào sư tử Hà Đông, tái thế đâu, đúng là cũng chẳng dễ dàng mà đối phó. Suốt dọc đường đi, trong xe không khí im lặng như tờ. Mạc Hứng Văn không nói câu nào, Mạc Bắc cũng vậy, dáng vẻ chuyên tâm lái xe của anh trông nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều. Ánh mắt đăm đăm, tập trung tinh thần, phát ra một uy lực lạ thường. Từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn thấy một Mạc Bắc như thế bao giờ. Dáng vẻ bình thản hàng ngày của anh thường tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện, khiến ai ai cũng có thể lại gần. Cô thật không ngờ dáng vẻ một khi đã chuyên tâm vào việc gì đó của anh lại gây áp lực khiến cho cô không nói được lời nào như thế này. Thế nhưng sau cùng cô vẫn lên tiếng. Anh chỉ cần đưa tôi đến trạm đón tàu ngầm phía trước là được, anh rẽ trái là tới nhà máy kia thôi. Xưa này, Mạc Bắc vốn quen im lặng ngồi lái xe. Có rất nhiều nghi ngờ cô không muốn nói, nhưng anh lại muốn hỏi, có điều chẳng dám. Một khi anh đã nắm rõ được điều cấm kỵ của ai, thì không bao giờ động chạm đến. Đây chính là biểu hiện sự tôn trọng tối thiểu, đặc biệt là đối với Mạc Hứng Văn, anh càng phải tôn trọng hơn những người khác. Bởi vì Mạc Bắc cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ tôn trọng cô gái mang tên Thảo Thảo năm đó. Lần đầu tiên với Thảo Thảo, rõ ràng biết rằng cô không mấy tình nguyện, nhưng anh vẫn cứ làm. Cô đã phải cưỡng ép bản thân thế nào để hoàn thành nhiệm vụ ăn bẩn thỉu năm đó. Cho tới gần đây, anh mới bắt đầu nghĩ tới tâm trạng Thảo Thảo năm xưa. Cuộc trao đổi này không phải là bình đẳng, bản thân anh lại càng giống một khách làng chơi, vô liêm sỉ, xấu xa. Đây là sai lầm khó lòng mà tẩy được trong cuộc đời, khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy. Vốn dĩ anh đã quên lãng tất cả. Mọi dĩ vãng nông nổi thời niên thiếu, thế nhưng Mạc Hứng Văn một lần nữa xuất hiện, anh bắt đầu suy xét, kiểm điểm lại bản thân mình. Mạc Bắc thầm nghĩ, nếu như Mạc Phi thực sự là con trai mình, vậy anh sẽ đóng vai trò gì trước mặt Thảo Thảo đây? Điều này anh vẫn chưa nghĩ ra. Thế nhưng trước tiên, anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Mạc Hứng Văn đưa ra. Anh đỗ xe lại trước trạm tàu điện ngầm trước đó. Mạc Hướng Văn bình tĩnh hơn nhiều, mỉm cười nói lời tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net